Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chăm chú nhìn bộ sạng La Mì Ê chỉnh tề, mang theo hành lý kia. Thật có lỗi, nửa đêm nhầm lẫn, các người không cần phải tới đây. La Mì Ê chỉ dám nhìn cặp chân đang đứng trước mặt cô, tầm mắt thị trung không nhìn cao hơn. Người hiện tại đang làm cái gì ở đây? An Khâm Đàn giận dữ nhìn cô, nghe chân đá hành lý của cô đến bên cạnh cái công tác báo động. Cô nghe ra thanh âm tức giận trong lời nói của hắn, toàn thân không tự chủ được phát run. Ta... Cô lắp bắp nửa ngày lại không nói ra lời. Người muốn đi, mua đồ làm bữa sáng, ra công viên tập thể dục buổi sáng, hay là muốn rời nhà trốn đi? Gương mặt của An Khâm Đàn đột nhiên đưa đến sát trước mặt cô, hơi thở nóng rực hướng thẳng mặt lên cô. Là Mì Y sợ tới mức không kịp suy nghĩ gì hết, chỉ liền như vậy thốt ra. Tôi muốn chuyển khỏi nơi này. Độ can đảm của người thật đúng là tiến triển cực nhanh. Một khắc trước còn ở trước nhà tang lễ sợ đến chết khiếp, hiện tại đã dám nửa đêm trốn nhà. Lờ giận tói lên nơi đáy mắt. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô. Quan... À, bằng hữu đã giúp tôi gọi taxi rồi. Cô hấp khó khăn nói. Sau đó là đi đâu? Người định ngồi taxi đến chỗ nào? Hoa cỏ thị trường bán xỉ? Hay vẫn là lại đến nhà tang lễ tìm bạn tốt? Hắn thấy cô không dây một tiếng đã muốn bỏ chạy, chỉ không được lớn tiếng nói. Lâm Mỹ Y nghe lời hắn nói thì như bị ăn một cái tát. Cô cắn môi, điều mình cố nén nước mắt. Tôi đáng sợ như vậy sao? Làm cho ngươi nhất định phải nhân lúc đêm tối trốn đi hay sao? Hay là ngươi cho rằng nửa đêm tôi sẽ nổi lên thu tính, trực tiếp chạy qua phòng ngươi trình diễn màn hổ ác ăn thịt dê? An Khâm Đàn càng nói càng giận dữ, lập tức kéo tay cô đem ấn xuống sofa ngồi xuống. Hắn đứng trên cao nghiền xuống mặt cô, tựa như là một tòa tháp ngăn trở đường đi của cô. Hắn không phải như vậy. Nói xong cô mím chặt môi, quyết tâm không nói ra nguyên nhân thực sự. Nếu không thì là thế nào? Tôi mới hôn người, người lại lập tức muốn chạy trốn. Miệng của tôi thối hay sao? Tôi... An Khâm Đàn không người xuống, khí thế trực tiếp đốt tới trước mắt cô. Tôi rất ghét người khác, không nói tiếng nào liền đào tẩu. Người ít nhất cũng phải đem chuyện giải thích rõ ràng, minh bạch cho ta. Là Mỹ Y bất đắc sĩ nghiền hắn, không biết hắn như thế nào dám nói đến trung lý hợp tình. Rõ ràng có bạn gái lại đi hôn nữ nhân khác là hắn. Như thế nào? Hắn nói đến cuối cùng tất cả đều là lỗi đổ lên đầu cô. Cơn tức giận làm cho La Mỹ Y ngồi thẳng dậy. Cô đẩy bờ vai của hắn ra, dùng hết khả năng lớn tiếng nói. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tôi miễn cưỡng người, người chán ghét tôi sao? Chúng tôi trong lúc đó hết thảy không phải tự nhiên mà vậy sao? Giọng của hắn lớn gấp hai cô, tư thế vô cùng sợ người. Hơn nữa liên tiếp hỏi làm cho cô không có chỗ trốn, chỉ có thể bị bắt lui ở trên sofa. Nhìn hắn tiến hành, vì tình sở khốn lại vẫn có ý chèn ép cô. Chính là Lâm Y Y nhìn hắn càng nhìn càng nghi hoặc, càng nhìn càng dao động. Cảm xúc của hắn hiện tại có hay không có là sự thật? Dù sao hắn là người rất cá tính, không phải sao? Như là quán tỷ sẽ không lừa cô, cái giữ cửa ngõ, tỷ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vậy mà hắn. Cô trong lòng phát sinh lửa giận, đột nhiên cực kỳ chán ghét An Khâm Đàn này, nói dối không nghe mắt, lại là kẻ lừa đảo. Tôi chuyển ra ngoài vì xem người như đại ca. Tôi nghĩ người có điều hiểu lầm. Cô mặt không chút thay đổi nói. An Khâm Đàn nhìn cô phân rõ quan hệ với hắn, lập tức mở miệng phun ra lửa. Thế, nếu xem tôi là đại ca, lúc tối người bị hôn cũng sẽ không có loại phản ứng kia. Tôi là không có kinh nghiệm yêu đương. Với ngươi làm sao mà biết, ngươi chỉ xem tôi là đại ca mà không thể trở thành đối tượng yêu đương. Mặt hàng sáng lên, cảm thấy tìm được điểm mấu chốt. Hắn tươi cười sùng định xoa bóp quai hàm cô. Hơn nữa người cho là thế giới này nhiều kiền ca ca, kiền muội muội, thật là vì cái thân tình kia sao? Tất cả đều là nam nữ ái muội, nhà đầu ngốc. Lâm Y Y nhìn bộ ngực trần trụi của hắn, không ngừng tới gần cô. Mà cô nháy mắt đã thoáng hồng, nhớ tới cảm giác khi bị cánh tay rắn chắc của hắn chế trụ, toàn thân da thịt cô cũng bắt đầu nóng lên. Cô không biết xấu hổ, tại thời điểm này làm sao còn có thể suy nghĩ linh tinh như vậy? Lâm Y Y nhất thời chán ghét cái cảm giác của mình, sắc mặt lại biến về trắng xanh. Cô bối rối nói. Dù sao tôi cũng không cần yêu đương. Vì sao? Mặt của cô lúc còn lúc trắng, có phải hay không sẽ vì không chịu nổi kích thích từ hắn mà té xỉu? An Khâm Đàn đưa đầu ngón tay chạm vào động mạch của cô, hai người lại vì sự đụng chạm xa thịt mà chấn động. Lâm Mỹ bắt lấy tay hắn, cuối cùng đành sử dụng tuyệt chiêu nói dối đại sói hoàng này. Không nên đụng vào ta, trừ phi ngươi muốn kết hôn với ta. Ngươi là đang nói giận đi. An Khâm Đàn hai tay lập tức sờ lên cao đầu hàng. Hắn bất đắc dĩ trợn mắt nhìn khuôn mặt nghiêm trang nhỏ nhắn của cô. Không phải, Lâm Y Y nâng cao âm lượng, bởi vì nói chuyện quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net